Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 775, chương 3, bất hủ. Ngô Thiên, đúng vậy đại nhân, ngài có cái gì nghi vấn sao? Ở Mạc Tiểu trong trí nhớ, Nguyên, nhưng là nhân loại thủy tổ cấp bậc cường giả. Chủng tộc khác vẫn còn ở trong vũ trụ loạn đấu lúc. Hắn sớm đã xưng bá biển vũ trụ, làm cho nhân tộc đứng ở chân chính đỉnh phong, hiện nay đang đứng ở trên một kỷ nguyên đại phá diệt. Mới vũ trụ sinh ra sơ kỳ, Nguyên, cũng có thể là thời kỳ này nhân vật. Chẳng lẽ, đại nhân, cũng xin ngài nhất định phải cho chúng ta địa nguyên tinh làm chủ. Kurumi gật đầu, ý bảo Nguyên nói tiếp. Bên cạnh tên kia tráng hán đàng hoàng đợi ở một bên, ngay cả câu chưa từng dám cổ họng trên một tiếng. Cái này ngược lại đem Nguyên sấn thác càng thêm thiên tài. Nghe Thiên Nguyên Tinh truyền tin nhân viên nói, yêu tộc sản sinh ra giới chủ, chuẩn bị đúng mảnh này nhân tộc chiếm lĩnh giàu có tinh vực phát động chiến tranh. Chúng ta tất cả lớn nhỏ hơn 1.000 cái bộ lạc hầu như đều nguyện ý trốn hướng càng vắng vẻ tinh. Cầu, có thể này yêu tộc căn bản không cho chúng ta cơ hội thở dốc. Liền, nói, Nguyên chẳng những không có khóc, ngược lại hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia hận không thể cưỡi ở yêu tộc trên người. Uống yêu tộc huyết, gặm yêu tộc thịt. Các ngươi chuẩn bị trốn hướng nơi nào? Tôn kính đại nhân, ta và tộc thúc của ta vốn chuẩn bị đi qua Stack cảnh nội ngừng thuyền đi trước Thánh Nguyên Tinh. Xin giúp đỡ, may mà gặp ngài. Tiểu Nam Hài thao thao bất tuyệt tại nơi nói. Red Queen máy phiên dịch chế cũng càng thêm thành thục. Năng lực học tập kinh người Kurumi đã ở nhanh chóng nắm giữ cửa này ngôn ngữ. Tiểu Hài này nếu như đặt ở trên địa cầu, đây tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Bất quá nghĩ đến đây vị có thể là loài người, nguyên tổ. Kurumi cũng không ở thán phục. Địa nguyên tinh yêu tộc căn cứ ở đâu? Tiểu Nam Hài nhất thời dừng lại thao thao bất tuyệt kế hoạch kể ra. Trong ánh mắt tràn ngập ước ao. Nói, tôn kính đại nhân, chúng nó đang ở địa nguyên tinh bên kia chợ đêm cảng này. Có người bán đứng chúng ta. Đầu phục chết tiệt yêu tộc. Hắn là nhân tộc kẻ phản bội. Kurumi đè xuống căm giận không thôi Nguyên, dùng tinh thần lực bao vây lấy Nguyên cùng tên kia tráng hán, nhanh chóng hướng địa nguyên tinh bên kia chợ đêm cảng lao đi. Nguyên vô cùng thông minh, lập tức ngăn lại miệng. Trong ánh mắt phản chiếu ra không ngừng phi rút lui mờ nhạt cảnh vật, trong lòng kính nể hơn, cũng tương tự dấy lên tu luyện chi hồn. Nếu như hắn có thể giống như vị đại nhân này cường đại như vậy, như thế nào lại thủ hộ không được bộ lạc của mình? Địa nguyên tinh ngoại vi, chợ đêm cảng bị yêu tộc khuếch trương 10 với lần. Đầy trời năng lực kém chiến hạm, cũng bất quá là bầy cái mánh lới. Chân chính thời điểm chiến đấu, còn phải dựa vào vũ trụ cấp cùng với vực chủ cấp bậc cường giả. Nghe được Nguyên giải thích, Kurumi suýt chút nữa không cười lên tiếng. Yêu hợp người mạnh nhất là vừa đột phá không lâu giới chủ. Hơn nữa chúng tộc đều biết, hiện nay nhân tộc chỉ có được thánh, thiên, địa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái này mấy viên hành tinh, cũng không có giống như chủ giác thời kỳ vậy trắng trợn bành trướng. Cụ Nguyên nói rõ. Trong tinh không bóng đêm vô tận trong khu vực sinh hoạt số lượng đông đảo dị thú. Phái ra thực dân đội ngũ toàn bộ tiêu thất. Mặc dù có vực chủ tọa chấn, cũng chạy trốn không xong. Kurumi tuy là thật tò mò những cự thú kia làm sao không có chạy đến nhân tộc đại bản doanh ăn thống. Khoái, nhưng nàng lúc này, nhưng là đến từ Thánh Nguyên Tinh, đại nhân vật. Hỏi cái này chút vấn đề, tuyệt đối sẽ có vẻ rất xấu hổ. Kurumi ở Thiên Huyền Đại Lục đợi không thiếu niên, tự nhiên đem một thân đấu khí đổi thành nguyên lực. Bất quá lúc này, nàng nhưng thật ra không có đem trong cơ thể năng lượng đổi ý tưởng. chứng kiến chợ đêm đầu hẻm rậm rạp đậu năng lực kém chiến hạm, cùng với lui tới rất nhiều tướng mạo ly kỳ cổ quái yêu tộc. Kurumi khẽ giơ lên ngọc thủ, đến từ thiên huyền đại lục, đất hoang tù thiên ngón tay, đơn giản dùng ra. Nguyên lực trong cơ thể phun trào dưới, ngũ chỉ thành trường, cảnh báo chưa vang lên, cả tòa chợ đêm đầu hẻm liền bị lao đi không còn một mảnh. Chỉ còn lại có nghiền thành bột tinh tế bụi bậm, ở chỗ này qua lại phiêu động, nguyệt cùng tên kia tráng hán nuốt nước miếng một cái. Này rậm rạp chằng chịt tinh tế chiến hạm nhưng là bọn họ thời đại này kiệt xuất nhất khoa học kỹ thuật tạo vật, tùy ý một phát đạn pháo xuống tới, cũng có thể làm cho hai người bọn họ biến mất ở địa nguyên tinh trên. Nhưng này vị đại nhân, rốt cuộc là cái nào viên tinh cầu trấn thủ vực chủ? Lớn, đại nhân, chúng ta vẫn là mau trốn đến thiên nguyên tinh xin giúp đỡ tốt nhất. Này đi chân trần tráng hán, làm cho Kurumi vô cùng thuận mắt nhân tộc chiến chiến nguy nguy nói rằng. Yêu tộc giới chủ mới vừa đi không lâu sau, thời gian dài liên lạc không được hạm đội, nó khẳng định. Kurumi khoát khoát tay, ý bảo tráng hán không cần nói, bởi vì ở cảm giác của nàng chung, đã có một gã đồng đẳng cấp cường giả đi tới nơi này mảnh nhỏ tinh không. Cấp thấp nhân tộc giống cái, chào ngươi gan to, thanh âm dường như sét đánh, làm cho nguyên cùng tên kia tráng hán thống khổ không ngớt. Kurumi lại gây một tầng tinh thần phòng hộ, mới để cho hai người bình tĩnh trở lại. Chủ nhân, yêu tộc giới chủ năng lượng đẳng cấp viễn siêu với ngài. Cũng xin ngài cẩn thận, Kurumi mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu thận trọng đối đãi. Thôn phệ tinh không bao quát cả tòa vũ trụ, vật ly kỳ cổ quái quá nhiều. Một đầu mới vừa tấn chức không lâu yêu tộc giới chủ, cho dù có viễn siêu năng lượng của nàng, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Kurumi sẽ không tin tưởng đầu kia yêu tộc giới chủ có thể đuổi theo nàng. Thời không thiên phú một sử xuất, đánh không lại còn không chạy nổi sao? Này yêu tộc giới chủ một mực kêu gào, trong lòng thì vô cùng ngạc nhiên, vì sao nó mới vừa đột phá không lâu sau, nhân loại yếu đuối dĩ nhiên cũng tấn thăng một gã giới chủ. Hơn nữa tên kia giới chủ mi tâm chỗ, rõ ràng có một đạo ngọn lửa màu đỏ văn lộ, tản ra nhàn nhạt quy luật khí tức, chỉ là như vừa kịch còn chưa tính, có lúc này văn lộ lại sẽ chuyển biến thành thất thải hình thức. Nó dĩ nhiên nhìn không thấu đó là cái gì quy luật. Cho đến lúc này, Kurumi mới nhớ, La Phong thời kỳ có thể được quy luật thừa nhận giới chủ cũng không nhiều. Chớ đừng nhắc tới vũ trụ nơi đản sinh, hết thảy chủng tộc đều ở đây lục lọi chi tế. Này yêu tộc giới chủ, đồng dạng cùng nhân tộc giống nhau, không có trải qua hệ thống tu luyện, thậm chí không có được quy luật thừa nhận, mà Kurumi vừa rồi đánh chết này vài đầu yêu lang lúc, cũng đã đạt được hỏa thuộc tính phép tắc thừa nhận, cho nên đầu này yêu tộc giới chủ, Kurumi tay phải nhẹ nắm trên không, dị hỏa trường mâu ngưng ra, mi tâm giữa quy luật văn lộ sáng lên, vừa mới tiến lên trước một bước. Này cùng băng hoàng bản thể không xê xích bao nhiêu cự lang quay đầu chạy. Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi. Kurumi căn cứ Red Queen, vạn giới bổn nguyên hệ thống trình tự, hoàn thành nhiệm vụ. Không ngừng đánh cắp thôn phệ tinh không vị diện nguyên điểm. Dễ vào đi xuống một lần vị diện định vị. Thành công đánh chết yêu tộc giới chủ sau. Bảo toàn nhân tộc mồi lửa nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Kế tiếp nhiệm vụ đều cùng nhân tộc có quan hệ. Kurumi thành công trở thành thánh nguyên tinh người lãnh đạo, làm cho Red Queen chế tạo ra bao trùm mảnh nhỏ tinh vực Internet lạc. Làm tên là Nguyên, cậu bé lần đầu tiên sử dụng Internet lúc. Trong lòng liền nổi lên điểm một cái rung động. Nhân tộc bành trướng kế hoạch bắt đầu rồi. Đại lượng giới chủ sinh ra. Có thể vẫn không có người chạm đến vậy không mục nát cảnh. trong đó đại bộ phận giới chủ phần nhiều là tìm hiểu Kurumi lưu lại hỏa thuộc tính thân bia. Nhưng không ai có thể đúng thời không thân bia có chút tìm hiểu. Cùng Kurumi cài đặt quan hệ, Nguyên Thiên Phú tu luyện toàn bộ triển khai, đạt được tộc quần cung ứng sau, lại có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Hắn tìm hiểu thời không cùng hòa, thành tựu bất hủ sau, vội vàng hướng Kurumi báo hỉ lúc, lại bị báo cho biết thời tổ sớm đã rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.